Này à... Nhầm tính, nói không quá chuẩn, nhưng là bác sĩ Đỗ vừa mới đi vào không lâu, đại khái còn cần 7-8 giờ. Lâu như vậy sao? Kiều Lập Quốc cũng cảm giác mình phản ứng quá lớn, không được tự nhiên sửa sửa quần áo. Vị bác sĩ kia kỳ quái nhìn bọn họ một cái, vội nói có việc cần hoàn thành, liền rời đi. Sao đi gấp như vậy? Lấy số điện thoại cũng tốt. Diệp Tĩnh Nhã cao mày nhìn bóng lưng vị bác sĩ kia đi xa, phiền chán gãi gãi đầu. Đi thôi, nếu biết nó làm việc ở trong này, chúng ta ngày mai cũng có thể qua. Kiều Lập Quốc thở ra một hơi, nhấc chân chạy lấy người. Diệp Tĩnh Nhã cảm thấy có chút không ổn, thời gian không nhiều lắm nha, nhưng Kiều Lập Quốc cũng đã đi không quay đầu lại, đành phải dậm chân một cái, đi theo. Nhưng thật ra Kiều Tâm đi vài bước, có quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Tâm Tâm, đi mau. Phía trước truyền đến tiếng gọi của Diệp Tĩnh Nhã, Kiều Tâm tự giễu cười cười. À có thể là bị chuyện của ba ba biến thành có chút không yên thôi. Ngô Đằng Phi cùng Hoàng Hân Vi gắt gao ôm nhau, chờ mong nhìn ở cửa phòng giải phẫu. Bên tai còn truyền đến âm thanh niệm kinh Phật của mẹ Ngô. Ngô lão gia tử cũng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hai tay giao nhau ở trước bụng, biểu lộ nội tâm chủ nhân không bình tĩnh. Ba cùng mẹ đi xuống dưới một chút đi, thuận tiện dùng cơm. Ngô Đằng Phi nhìn đồng hồ, lúc này mới qua hơn 4 giờ, có lẽ còn một nửa thời gian nữa, lo lắng thân thể lão nhân gia ăn không tiêu. Không cần, một bữa, hai bữa, không ăn không đói chết, mẹ phải ở chỗ này, coi chừng cháu của mẹ. Mẹ Ngô nói xong, lại bắt đầu niệm kinh Phật. Ngô Đằng Phi còn muốn khuyên nữa, Hoàng Hân Vi lại ngăn trở. Ba mẹ bình thường đau tiểu trí như vậy, sẽ không rời đi. Ngô Đằng Phi đành phải thôi. Đột nhiên cửa phòng giải phẫu mở ra, người Ngô gia có chút kinh hoàng. Sao nhanh như vậy? Hoàng Hân Vi gắt gao túm chặt áo trước ngực Ngô Đằng Phi. Không phải là có việc gì ngoài ý muốn chứ? Ngay cả âm thanh đều run run. Ngô Đằng Phi cũng có một chút hoảng, lúc này liền đã nhìn ra, vẫn là Ngô lão gia tử trấn định, nhìn thấy trên mặt bác sĩ hiện sắc mặt vui mừng, liền biết không phải là chuyện gì xấu. Ông bước nhanh tiến lên. Bác sĩ, như thế nào? Cháu nội của tôi phẫu thuật thành công sao? Vị bác sĩ kia cao hứng liền gật gật đầu. Giải phẫu 10 phần thành công, chúc mừng các vị. Chồng ơi, anh nói giải phẫu thành công, tiểu trí của chúng ta sẽ là đứa nhỏ khỏe mạnh. Hoàng Hân Vi khóc cười muốn Ngô Đằng Phi chứng thực. Ngô Đằng Phi cũng kích động nói không ra lời, chính là một mặt gật đầu. Chúng tôi khi nào có thể đi xem đứa nhỏ? Ngô Đằng Phi khẩn trương nhìn bên trong phòng giải phẫu. Đứa nhỏ đã chuyển tới phòng bệnh, chờ đứa nhỏ hết thuốc mê, các vị có thể đi nhìn bé. Bác sĩ, thực sự cảm ơn các vị. Ngô Đằng Phi nắm thật chặt tay vị bác sĩ kia. Ha ha, các vị muốn cảm ơn nên là cảm ơn bác sĩ Đỗ. Cô bé ấy thật a. Miệng bác sĩ đầy tán dương, nhìn không ra cô gái trẻ tuổi như vậy, làm giải phẫu lưu loát đến như vậy. Thật là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Bác sĩ Đỗ đâu? Hoàng Hân Vi nhìn bốn phía một cái, cũng không thấy người. Tìm tôi. Đỗ Nhược có thói quen sau khi giải phẫu, nghiêm cẩn tẩy trừ, bởi vậy đi ra muộn. Vị bác sĩ kia thức thời nên rời đi trước. Đỗ Nhược cuối cùng từ bên trong đám người Ngô ra, cảm động đến rơi nước mắt thoát ra. Cô vừa trở lại phòng làm việc tạm thời ở bệnh viện. Tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng. Chúc mừng cô a, bác sĩ Đỗ. Một vị bác sĩ nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, tươi cười rạng rỡ chúc mừng Đỗ Nhược. Cảm ơn, vẫn là ít nhiều mọi người hỗ trợ. Cùng nhau đi vào, Đỗ Nhược bảo trì tươi cười như tầm gió xuân. Tình huống kế tiếp của bé vẫn là phải xin nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn. Kế tiếp, nếu như không có tình huống xảy ra, Đỗ Nhược có thể không cần tới. Dù sao còn dư lại chính là một ít công việc tĩnh dưỡng sau phẫu thuật. Các vị bác sĩ đều gật đầu, trong lòng cảm thấy vừa lòng. Vốn bị cô gái nhỏ người ta vượt qua, tuy rằng là bản lãnh của mình không bằng người, nhưng cũng là người mà thôi. Gặp được loại tình huống này, lúc cùng nhau nỗ lực không có gì, nhưng là sau đó sẽ thấy không thể ức chế sản sinh ra một ít cảm xúc. Đỗ Nhược không kiêu ngạo, không nóng nảy, nói một câu khiến trong lòng mọi người thư thái không ít. Chuông điện thoại vang, như là đã biết thừa là ai nhận điện thoại. Ăn cơm chưa? Tề Thâm sửng sốt một chút, kỳ thực chính là có thời gian rảnh, vừa vặn thử xem có thể hay không đã thông điện thoại vợ, không nghĩ tới thật sự thông. Đỗ Nhược nhìn thời gian, còn không có đâu, mới vừa từ phòng mổ ra. Gật đầu cười với một bác sĩ đi tới. Anh không hỏi xem em có phẫu thuật thành công hay không? Trong giọng nói mang theo một ít thân thiết. Vợ của anh là ai? Vấn đề này còn muốn hỏi sao? Một mặt dám thối, người bên cạnh đang nghỉ ngơi, khinh bỉ liếc qua lão đại đang tựa vào trên tường, cười đến táo bạo. Vì tiền đồ của mình tỏ vẻ lo lắng. Bạn nói từ mặt lạnh đến yêu nghiệt, đến tuột cùng là chuyển biến thế nào nhỉ? Thật thông minh, không hổ là ba của ba bé cưng. Đỗ Nhược vui tươi hớn hở, nở nụ cười ra tiếng. Tề Thâm nhớ tới vẻ mặt Hạo Hạo khi nịnh nọt, vẻ mặt Hắc Tuyến có thể không muốn được không a? Nhanh ăn cơm đi. Lúc Đỗ Nhược muốn gác điện thoại. Đêm nay anh trở về, chờ anh. Âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn. Đỗ Nhược cúp điện thoại, đứng tại chỗ, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ như còn nghe được tiếng cười sung sướng của người đàn ông ở đầu kia. Nhìn trái nhìn phải một chút, vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Bác sĩ Đỗ, xin chờ một chút. Đỗ Nhược ngừng chân, quay lại vừa thấy là vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang thở hổn hển chạy về phía cô. Thực yếu kém, ở trong lòng Đỗ Nhược âm thầm châm chọc. Nếu như là Tề Thâm nhà cô, ở trên lưng có thêm ba bánh bao, chạy so với anh ta còn mau hơn. Có chuyện gì không? Nhức đầu, có thể là cảm thấy động tác của mình có chút ngốc, lập tức gượng cười, thả tay xuống. Là chuyện này, buổi sáng hôm nay có ba người tới tìm cô, lúc nãy tôi quên nói cho cô. Hả? Ba người? Đỗ Nhược nghi ngờ lặp lại. Đúng, hai người là nam nữ trung niên, một cô gái trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi. Nam nhìn qua thật nhã nhặn, hai nữ còn rất giống... Nhã nhặn, mẹ con, ôn nhu, trung niên. Tiếp theo là... Kiều gia. Chân mày Đỗ Nhược nhíu nhíu, ngón trỏ không tự chủ gõ xuống bàn. Rốt cục, lại sắp gặp mặt. Trong lòng Đỗ Nhược, nhưng cũng không có tâm lý may mắn cả đời, cũng không có bị Kiều gia tìm tới. Đỗ Nhược mang tai nghe, gọi điện thoại cho Tưởng Thiếu Hiền. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện này. Diễn biến tiếp theo trong phần kết của bộ truyện này sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng đón chờ trong số phát sóng tiếp theo của bộ truyện bằng cách nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net